Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 259, Naruto trên thân quỷ. Tụ hội phía sau ngày thứ tư. Làng mây sứ đoàn đến Konoha. Để tỏ lòng Konoha đối hòa bình khát vọng, Sarutobi Hiruzen đặc biệt vì làng mây sứ đoàn tổ chức nghi thức hoan nghênh. Cổ vũ thôn dân ra đường hoan nghênh làng mây sứ đoàn. Thôn dân chán ghét làng mây, nhưng bọn hắn càng chán ghét chiến tranh. Đại đa số thôn dân trong nhà cũng không có ninja, vì vậy đối với ninja hy sinh không có quá nhiều cảm đồng thân thụ. Đối với bọn hắn mà nói, chiến tranh làm cho thuế má gia tăng, giá hàng tăng lên, để bọn họ sinh hoạt đến càng thêm gian nan. Bởi vậy làng mây tiến đến cùng ngày, không ít tự động thôn dân đi lên chắp nối, hướng làng mây sứ đoàn biểu đạt hữu hảo, mà các ninja thì tại Hokage trói buộc xuống, ẩn giấu đi bất mãn trong lòng. Rộng lớn Konoha đại đạo bên trên, tại thôn dân nhiệt tình gieo hò bên trong, làng mây sứ đoàn chậm rãi tới. Aozora cùng Shisui dựa vào bên đường tửu lâu tầng 2 rào chắn chỗ, cẩn thận quan sát đến phê làng mây sứ đoàn nhân viên. Shisui khắp khuôn mặt là nụ cười, nói, xem ra hòa bình không xa. Aozora nghe vậy, chỉ là qua loa địa ân một tiếng. Aozora nhìn xem làng mây sứ đoàn, hỏi thăm Shisui nói, ngươi cùng làng mây từng quen biết, ở trong đó có ngươi nhận biết người sao? Shisui nghe vậy quét một vòng làng mây sứ đoàn, nói, dẫn đầu đen đảo Hạnh Bình ta biết, là cái cũng không tệ lắm thượng nhẫn, cái khác ta liền không quen biết. Aozora nghe vậy trong lòng hiểu rõ, làng mây cũng không muốn cùng Konoha ký tên hòa bình thỏa thuận. Ít nhất làng mây bên trong có người không muốn cùng Konoha ký tên hòa bình thỏa thuận. Ký tên hòa bình thỏa thuận can hệ trọng đại, liền tính Raikik không đích thân trước đến, tốt xấu cũng nên đẩy ra một tên đức cao vọng trọng hoặc là thực lực mạnh mẽ đại biểu. Lấy Shisui khiêm tốn, nói dẫn đầu thực lực cũng không tệ lắm. Aozora đoán chừng đối phương cũng chính là cái phổ thông thượng nhẫn. Thượng nhẫn vô luận là ở đâu cái làng ninja địa vị cũng rất cao. Nhưng dùng để đại biểu ngũ đại làng ninja khó tránh quá không đủ tư cách. Shisui chỉ số IQ không kém, rất nhanh liền minh bạch đạo lý trong đó. Thấp giọng nói, xem ra làng mây không quá tín nhiệm chúng ta a. Shisui tưởng rằng đây là làng mây đối Konoha không tín nhiệm. Nhưng Aozora biết trong đó có lẽ còn có ý nghĩ khác. Hắn nhớ không lầm, Konoha cùng làng mây đàm phán hòa bình không hề thuận lợi. Tại ký tên hòa bình thỏa thuận về sau, dẫn đầu làng mây thành tích lẻn vào Hyuga tộc địa, bắt đi Hyuga Hinata, sau đó lẩn trốn lúc thất bại, bị Hyuga Hayashi một trưởng đánh chết. Từ đó để Konoha lâm vào ngoại giao tranh chấp. Cuối cùng, Konoha vì lại không lâm vào chiến tranh, cuối cùng lựa chọn nhường nhịn, lấy Hyuga Hayashi thay thế Hyuga Hayashi hy sinh, cho làng mây bàn giao, từ đó tránh khỏi một trận chiến tranh. Rõ ràng, làng mây xem như trước sau mâu thuẫn. Theo Aozora, chuyện này đằng sau có làng mây hai cỗ thế lực tại đánh cờ. Phái chủ hòa truy cầu hòa bình, bây giờ chiếm cứ ưu thế. Thế là đẩy mạnh hòa bình hiệp nghị ký tên. Dẫn đầu ninja thuộc về Diều Hâu Bài. Hắn không muốn ký tên hòa bình thỏa thuận. Bởi vậy dẫn đầu ninja chủ động người giả bị đụng. Sở dĩ bắt đi Hinata, khả năng là tích trữ lợi ích tối đại hóa ý nghĩ. Bọn họ không nghĩ tới chính là Konoha lấy Hyuga Hayashi chết cho làng mây phái chủ hòa đưa một cái thang. Từ đó để phái chủ hòa mượn sườn núi xuống lừa. Đương nhiên, đây chỉ là Aozora suy đoán. Dù sao nhẫn giới người ý nghĩ kỳ lạ, mà làng mây não mạch kín càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Xa không nói, nhiều năm trước để mấy cái thực lực không đủ thượng nhẫn người bắt cóc cửu vĩ nhân trụ liền sợ ngây. Người Konoha, bất quá từ hôm nay sứ đoàn hình thành đến xem, chính mình suy đoán khả năng là thật. Vốn là thời không phát sinh sự tình khả năng lần thứ hai tái diễn. Aozora, người đang suy nghĩ cái gì? Sứ đoàn đã rời khỏi. Nghe đến Shisui âm thanh, Aozora lấy lại tinh thần. A tương đương, không nghĩ cái gì, tại suy nghĩ buổi tối ăn cái gì. Shisui nghĩ đến Aozora làm đồ ăn mặc dù hương, nhưng mình còn tốt rửa bát. Quyền hành xuống, nói, hôm nay chúng ta ở bên ngoài ăn đi. Aozora tùy ý nói, tốt, hai người xuống lầu, xuyên qua trên đường. Shisui cười nói, Aozora ngươi rất lâu đều không có ra ngoài, đều nhanh muốn mốc meo. Aozora liếc mắt, nói, đây không phải là sợ làm cho quá nhiều tai nạn giao thông sao? Đang lúc nói chuyện Aozora tùy ý chỉ xuống. Shisui theo ngón tay của hắn nhìn, phát hiện mấy cái tiểu tỉ tỉ bởi vì quay đầu xem Aozora mà không cẩn thận đụng phải trên đường lan. Can, quầy hàng, Shisui nhìn thấy cái này vỗ đầu một cái. Con mắt cười đến híp lại thành khe hở. Ha ha, nhà ta Aozora dài đến thật là đẹp trai. Về sau không lo cho ngươi tìm nàng dâu. Aozora lắc đầu, không có nhiều trò chuyện cái đề tài này. Hắn bây giờ trầm mê tu tiên không cách nào tự kiềm chế. Tạm thời không có thời gian cân nhắc nhi nữ tư tình. Tiếp xuống hai người một bên có một câu mỗi một câu tán gẫu. Một bên vì bữa tối tìm manh mối. Đi đi, hai người đi qua Ichikaru mì sợi. Nhìn xem đội ngũ thật dài. Shisui hỏi, nếu không liền Ichikaru mì sợi a? Có thể a? Aozora từ không gì không thể. Hai người chính đi tới xếp hàng. Bỗng nhiên có cái thân ảnh nho nhỏ theo bên cạnh chạy tới. Muốn trước bọn họ một bước xếp tới đội ngũ phía trước. Shisui ôn hòa cười xuống. Chủ động lui về phía sau một bước. Cho đứa bé kia dành ra cái vị trí. Aozora nhìn thấy tiểu hài mái tóc màu vàng nháy mắt. Con ngươi thít chặt một cái. Sau đó bất động thanh sắc quan sát bốn phía. Quả nhiên, hắn phát hiện bốn phía chỉ ít có 3-4 cái mặc người bình thường ánh mắt một mực chăm chú vào. Naruto trên thân, nhìn xem trước người nho nhỏ bóng người. Aozora đối hắn thân phận lại không hoài nghi. Uzumaki Naruto sao? Hắn hẳn là 2 tuổi không đến a. Sarutobi Hiruzen liền yên tâm để hắn nếm thử độc lập sinh hoạt. Là nhân thủ không đủ rồi sao? Bất quá không thể không nói chính là. Nhẫn giới trưởng thành thật sự là trái ngược lẽ thường a. Trước mắt Naruto thân cao 8-90cm bộ dạng. Mặc dù thoạt nhìn có chút gầy yếu. Nhưng tuyệt không giống như là chỉ có hài tử 1-2 tuổi. Xem Naruto bây giờ trưởng thành. Aozora suy đoán phía sau hắn sở dĩ dài tàn. Đoán chừng là không có người chiếu cố hậu doanh nuôi không đủ nguyên nhân. Đoán được Naruto thân phận. Aozora nhưng không có làm sự việc dư thừa. Như cũ câu được câu không tiếp tục cùng Shisui nói chuyện. Không có chút nào đem ánh mắt chuyển qua trước người tiểu hài trên thân. Nơi xa, thường phục bảo vệ Naruto ám bộ ninja nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Uchiha Shisui hai huynh đệ cũng không có nhận ra Naruto. Cũng là, lấy Uchiha tính tình, làm sao sẽ đi quan tâm một cái tiểu thí hài đâu. Bọn họ không biết là, Aozora đã sớm điều vận chakra rót vào mắt phải. Trong bóng tối thi triển thông u, ảm đạm trong con mắt hiện lên một tia màu u lam ánh sáng. Sau đó Aozora trong mắt thế giới lại không giống nhau. Chỉ thấy nguyên bản thấp bé Naruto sau lưng đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh. Đầu tiên đập vào Aozora tầm mắt chính là một cái to lớn màu đỏ hồ ly. To lớn đầu ghé vào chân trước bên trên. Sau lưng 9 cái đuôi không quy luật vung lấy. Sau đó Aozora lại thấy được đứng tại Naruto hai bên trái phải bóng dáng. Bên trái tóc vàng nam nhân nụ cười óng ánh. Phía bên phải tóc đỏ nữ nhân nụ cười trương dương. Cuối cùng Aozora nhìn thấy chính là một đạo tiếp cận thân ảnh mơ hồ. Chỉ có thể nhìn ra hình người hắn không ngừng mà vây quanh Naruto xoay tròn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.